Tiên ma đồng tu, chương 2899, xem thấu thân phận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Chu Vô nếu như năng điểm đến nơi đây. Nói rõ vận khí của hắn không là bình thường hảo. Không chuẩn có thể cho chúng ta điểm ra đến. Còn nữa nói, ở đây tổng cộng liền 18 cái lối đi. Chúng ta lần lượt thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Luôn có một cái thật sự đề nghị này. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên ma đồng tu Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U quyển sách này muốn nhìn nhanh hơn đổi mới chương và tiết. Nhận lấy khinh lệ ti truy phủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nói, đúng vậy chúng ta hiện tại có 8 người. Lần lượt thử, download dành riêng ngáp, miễn phí không quảng cáo. Tác giả đổi mới lập tức đẩy tiễn đưa. Click để download, anh nợ em một câu yêu thương. Tây Nam, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Tiểu Xuyên nói các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Các ngươi còn không thừa nhận. Từ Trạch, Thiên Ba Sơn. Hư không động phủ, anh nợ em một câu yêu thương. Côn Luân tiên cảnh cỡ nào địa phương bí ẩn. Tần Phong lão tiền bối làm sao có thể sẽ để cho chúng ta đơn giản tìm được. Diệp Tiểu Xuyên đám người không có ở trong sơn động tìm được Tần Phong hóa đá chi thân. Không chuẩn những thông đạo kia trong bị bày ra cực kỳ cao minh cơ quan cấm chế. Hội yếu, nhân mạng, ai ngờ lần lượt thử. Vậy đi, liền đem chủ yếu lực chú ý đặt ở tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh cửa vào phía trên. Cùng hắn tiến đến trước đoán tưởng một dạng, ta tuyệt đối không ngăn trở. Về phần Chu Vô, hắn hôm nay số mệnh đã dùng hết, không trông cậy được vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này cả gốc lông gà đều không có, cho dù tồn tại bảo bối. Cũng sớm đã bị dẫn đầu phát hiện nơi đây nữ nhi quốc cùng với đã từng đi vào nơi này Thục Sơn. Mao Sơn đệ tử cho truyền không? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng không trông cậy vào. Có thể ở hư không động phủ trong có thu hoạch. Diệp Tiểu Xuyên không thể không để Chu Vô thí nghiệm. Nhưng Chu Vô lại chết sống không chịu. Chu Vô nói, tiểu gà trống điểm đến ai ta liền tuyển ai. Hắn cùng với Ngọc Linh Lung một dạng, chủ yếu tinh lực, đều là đặt ở Côn Luân tiên cảnh phát hiện hành trình phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng mới 10 cái chữ. Mắt có 18 cái lối đi. Không có cách nào khác điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói hợp tình hợp lý. Côn Luân tiên cảnh cửa vào. Nhất định ngay tại Tần Phong tọa hóa gian phòng này trong thạch thất. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên không cách nào cãi lại. Biết rõ hôm nay Chu Vô vận khí tính toán là dùng chấm dứt. Bí mật có lẽ liền giấu ở này 18 đầu thạch long chiếm cứ 18 đầu trong sơn động. Duy nhất tìm được Côn Luân tiên cảnh manh mối. Con đường tiếp theo phải hơn dựa vào chính mình mới được. Thiên Vân nói, Diệp công tử. Chính là Xạ Dương Sơn Nhân tại mấy trăm năm trước lưu lại này 4 câu lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long chỉ lên trời. Cửu Long sản xuất tại chỗ. Cửu Long chi môn. Cửu Long kết hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thật cảm thấy Xạ Dương Sơn Nhân lưu lại cái này 16 chữ. Có thể phá giải Côn Luân tiên cảnh chi mê. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Nơi đây bị Tần Phong tiền bối bố trí xuống chính là cửu cung mê trận. Cái này 18 cái lối đi xuất hiện ở nơi đây. Thật không hợp tình lý. Diệp Tiểu Xuyên dùng giấy bút đem cái này 16 chữ đằng dò xét xuống. Cẩn thận phỏng đoán, còn dò xét rất nhiều phân. Để trình độ văn hóa tương đối cao những người khác cũng đi theo nghiên cứu. Vừa đem một trang giấy đưa cho Tiểu Thất. Chưa nghe nói qua cửu cung mê trận đến cuối cùng. Sẽ xuất hiện 18 đầu lối rẽ. Tần Phong lão tiền bối phải là. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Thất liền thò tay cho xé thành giấy mảnh. Nàng nói, phí này đầu óc làm gì? Để Chu Vô tiếp tục điểm gà trống A Hát. Tại nơi này hang vũ hóa đi về cõi tiên. Nói rõ cái này hang không tầm thường. Ta có một loại rất mãnh liệt trực giác. Chu Vô nếu như năng điểm đến nơi đây. Nói rõ vận khí của hắn không là bình thường hảo. Không chuẩn có thể cho chúng ta điểm ra đến. Còn nữa nói, ở đây tổng cộng liền 18 cái lối đi. Chúng ta lần lượt thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Luôn có một cái thật sự a đề nghị này. Này 18 đầu sơn động đều là giả dối. Trần chính bí mật ở nơi này cái trong nham động. Thiên vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Nhận lấy khinh lệ ti truy phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nói. Đúng vậy a, chúng ta hiện tại có 8 người. Lần lượt thử, tựa hồ có chút đồng ý Diệp Tiểu Xuyên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tiểu Thất nhưng là đại thêm bác bỏ. Nói, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nói các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Các ngươi còn không thừa nhận. Ngươi liền một cái sơn động đều không có tiến. Làm sao ngươi biết 18 đầu sơn động thông đạo đều là giả dối? Côn Luân tiên cảnh cỡ nào địa phương bí ẩn? Tần Phong lão tiền bối làm sao có thể sẽ để cho chúng ta đơn giản tìm được? Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi thực tế mới được. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đem Tiểu Thất trong tay trang giấy cho đoạt lấy. Nói. Không chuẩn những thông đạo kia trong bị bày ra cực kỳ cao minh cơ quan cấm chế. Hội yếu, nhân mạng, ai ngờ lần lượt thử. Vậy đi, chấm, ngươi không nghĩ phí đầu óc phá giải câu đố. Liền một bên đợi dưỡng thương đi. Đừng quấy rầy ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tuyệt đối không ngăn trở. Về phần Chu Vô, hắn hôm nay số mệnh đã dùng hết. Không trông cậy được vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem trang giấy đưa cho Đường Khuê Thần. Đem Đường Khuê Thần hay là đối với Thạch Bích ngẩn người. Hắn thấp giọng nói. Đường cô nương. Diệp Tiểu Xuyên không thể không để Chu Vô thí nghiệm. Nhưng Chu Vô lại chết sống không chịu. Chu Vô nói. Tiểu gà trống điểm đến ai ta liền tuyển ai. Tần Phong lão tiền bối pháp thân 8 phần là bị nữ nhi quốc người mang đến Côn Luân tiên cảnh. Tổng cộng mới 10 cái chữ. Mắt có 18 cái lối đi. Không có cách nào khác điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói hợp tình hợp lý. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên không cách nào cãi lại. Biết rõ hôm nay Chu Vô vận khí tính toán là dùng chấm dứt. Người đối với Thạch Bích ngẩn người không có cái gì ý nghĩa. Chỉ bằng chúng ta tề tâm hợp lực cùng một chỗ phá giải cái này vài câu đố. Con đường tiếp theo phải hơn dựa vào chính mình mới được. Thiên Vân nói, Diệp công tử, có lẽ còn có thể tìm được tần tiền. Tiền bối pháp thân, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Khuê Thần liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi nói cái gì? Ngươi thật cảm thấy Xạ Dương Sơn Nhân lưu lại cái này 16 chữ. Có thể phá giải Côn Luân tiên cảnh chi mê. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Nơi đây bị Tần Phong tiền bối bố trí xuống chính là cửu cung mê trận. Cái này 18 cái lối đi xuất hiện ở nơi đây. Thật không hợp tình lý. Ta nghe không hiểu. Tần Phong pháp thân cùng ta có cái gì quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên lấy củi trỏ vây quanh Đường Khuê Thần cánh tay. Chưa nghe nói qua cửu cung mê trận đến cuối cùng. Sẽ xuất hiện 18 đầu lối rẽ. Tần Phong lão tiền bối phải là. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Hạ giọng. Nói. Giả bộ sẽ không ý tư a hát. Đừng tưởng rằng trên mặt của ngươi che mặt. Tại nơi này hang vũ hóa đi về cõi tiên. Nói rõ cái này hang không tầm thường. Ta có một loại rất mãnh liệt trực giác, lại bị Ngọc Linh Lung dịch dung cải biến tướng mạo ta cũng không nhận ra ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Khuê Thần khuôn mặt đột biến. Này 18 đầu sơn động đều là giả dối.